trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, có cừu báo cừu. Loại này đối phương dã ngoại hoang vu, Lâm Cảnh căn bản không có biện pháp trị liệu Diệp Nhược Lan thương thế. Trừ phi lập tức tiễn hắn nàng đi bệnh viện, nhưng hắn căn bản không biết loại độc này là cái gì. Thời gian càng kéo dài sẽ có hay không có phiền phức nghĩ đến hỏng bét chỗ. Lâm Cảnh liền không lo được cái gì, trực tiếp duỗi tay nắm lấy Diệp Nhược Lan quần áo thể thao. Xoẹt, tương đương vải vóc kéo, Diệp Nhược Lan quần áo thể thao trực tiếp bị xé mở. Đi thẳng đến bụng dưới vị trí, ngoặc kép, Lâm Cảnh, ngươi làm gì? Diệp Nhược Lan khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Lâm Cảnh vội vàng nói, Nhược Lan tỷ, tên nỏ có độc, ta hiện tại không biết độc này thế nào, ta phải dùng miệng trước giúp ngươi đem độc hút ra tới. Nghe được Lâm Cảnh là mục đích này, Diệp Nhược Lan cũng luống cuống, khác loạn hút, ngươi cũng sẽ trúng độc. Nhược Lan tỷ, ta cũng không thể mặc kệ ngươi đi, Lâm Cảnh nói. Đã đem tay lại đưa về phía Diệp Nhược Lan bên trong tiểu vật kiện. Bởi vì vết thương ngay tại tiểu vật bộ dây đeo vị trí, khoảng cách bộ vị nhạy cảm của nàng rất gần. Hiện tại Lâm Cảnh chỉ có thể trước tiên đem cái này dây đeo giật ra. Nhìn lấy Lâm Cảnh cử động, Diệp Nhược Lan hiện tại liền năng lực phản kháng đều không có. Chỉ có thể hơi hơi trừng lấy hai mắt, dây đeo gãy mất, tiểu vật kiện trượt một bên xuống tới. Một đoàn cảnh đẹp bại lộ tại Lâm Cảnh trong mắt, dù cho phía trên nhiễm lấy vết máu, có thể cái kia kích thích cảnh đẹp để Lâm Cảnh trong nháy mắt bị trùng kích. Chóp mũi nóng lên, lần trước là thấy được không ít phong cảnh, có thể đó cũng là ngăn cách tiểu vật kiện, lần này kích thích hơn. Lâm Cảnh vội vàng khắc chế chính mình, lúc này cũng không phải dậu đổ bìm leo thời điểm. Hắn vội vàng đem miệng tiếp cận tiến lên, đối với Diệp Nhược Lan ở ngực vết thương mút lên. Trong nháy mắt đó, Diệp Nhược Lan toàn thân căng cứng, nhẹ khẽ cắn lợi, hai tay cũng theo bản năng nắm lấy bên cạnh cỏ dài. Trong lòng của nàng khẩn trương tới cực điểm, ngượng tới cực điểm, vết thương vị trí cách nàng trước mặt bộ vị nhạy cảm quá gần. Thậm chí Lâm Cảnh cái cằm đều là áp ở phía trên. Phốp, tương đương Lâm Cảnh nghiêng đầu, phun ra một miệng mang theo vớ đen huyết dịch, sau đó cúi đầu, lại bắt đầu hút chiếc thứ hai. Nhưng làm thứ hai ngụm máu phun ra thời điểm, hắn đều cảm giác đầu theo bản năng một bộ. Đây là bị độc tố ảnh hưởng tới. May mắn thể chất của hắn bị cải tạo qua hai lần, một chút thì khôi phục. Tổng cộng hút mười mấy miệng, Lâm Cảnh phát hiện hút ra huyết dịch mang theo máu đen cơ hồ không thấy được mới dừng lại. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Diệp Nhược Lan không sao. Trong cơ thể nàng khẳng định còn có lưu lại độc. Được, xong chưa? Diệp Nhược Lan nhẹ nhàng mang theo ngược âm thanh vang lên. Nàng lúc này đều có chút không dám nhìn Lâm Cảnh. Lần này thật bị hắn chiếm đại tiện nghi. Lâm Cảnh thở dài một hơi, cũng biết tình huống trước mắt xấu hổ vô cùng. Diệp Nhược Lan y phục bị hắn xé nát, liền tiểu vật kiện đều rơi xuống. Việc này bị người khác nhìn đến hắn đều muốn nói không rõ. Không chừng cho là hắn làm gì không bằng cầm thú sự tình. Lâm Cảnh vội vàng cởi y phục của mình bộ đến Diệp Nhược Lan trên thân. Nhược Lan tỷ, ta hiện tại muốn ôm ngươi lên, đưa ngươi đi bệnh viện. Nói, Lâm Cảnh đã một cái ôm công chúa, nằm ngang đem Diệp Nhược Lan bế lên, sau đó hướng xe phương hướng đi đến. Trong nháy mắt đó, Diệp Nhược Lan sững sờ nhìn về phía Lâm Cảnh, một cỗ quen thuộc cảm giác an toàn để cho nàng mê luyến. Đầu theo bản năng tựa vào Lâm Cảnh trên bờ vai, đến Diệp Nhược Lan bên cạnh xe, Lâm Cảnh đem nàng để vào tay lái phụ, sau đó chính mình ngồi lên ghế lái vị. Hắn không có bằng lái, cũng không đại biểu hắn sẽ không mở. tốt xấu bán một cỗ hơn 10 triệu xe sang trọng. Hắn cũng là bí mật có cùng Lý Hân học. Đã biết mờ, kém cũng là một bản bằng lái. Ngược lại là cái kia tìm thời gian là một bản bằng lái. Tân Cảng trung tâm thành phố cửa bệnh viện. Lâm Cảnh đến thời điểm Triệu Nham đã đang chờ. Bệnh viện là địa phương nào tuyệt đối là một cái xem bệnh khó khăn địa phương. Hắn muốn chen ngang, cho nên chỉ có thể dựa vào quan hệ. Mà quan hệ của hắn không có so Triệu Nham hữu dụng hơn. Lâm Cảnh, là Mã Hưng làm, Triệu Nham cau mày hỏi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, trước cho Nhược Lan tỷ kiểm tra. Chuyện khác đang nói, Triệu Nham vội vàng hướng bên người áo khoác trắng nam tử nói. Viện trưởng, phòng bệnh sắp xếp xong xuôi, đi theo ta. Viện trưởng đối Triệu Nham hiển nhiên rất cung kính. Vội vàng ở phía trước dẫn đường. Rất mau dẫn lấy Lâm Cảnh bọn họ tiến nhập một gian phòng bệnh. Sau đó đưa tới một cái bác sĩ nam nói. Vị này là bệnh độc khoa chủ nhiệm. Để hắn xem một chút đi. Lâm Cảnh nhìn lấy là một cái bác sĩ nam. Tâm lý trực tiếp không phải vị. Lạnh lùng nói. Đổi nữ. Viện trưởng tự nhiên không dám cự tuyệt. Vội vàng mang theo cái kia thầy thuốc ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Triệu Nham rời đi, mà Diệp Nhược Lan đã đổi lại đồng phục bệnh nhân. Đang có một người y tá tại cho nàng xử lý vết thương. Bên cạnh một cái 50 tuổi khoảng chừng nữ bác sĩ chính bên cạnh dùng một máy kiểm tra. Một lát, cái kia nữ bác sĩ nói, Diệp tiểu thư trúng độc rất phiền phức. Bất quá cần phải có người kịp thời giúp nàng hút ra tới. Không phải vậy độc tố lan tràn. Lấy thời gian này, bệnh viện chúng ta cũng muốn không thể ra sức. Lời này để Lâm Cảnh nhẹ nhàng thở ra. May mắn chính mình làm lựa chọn chính xác nhất. Lúc này, Diệp Nhược Lan cũng là lo lắng nói. Bác sĩ, đám kia ta hút độc người sẽ có hay không có ảnh hưởng? Bác sĩ gật đầu nói. Dùng miệng hút, khẳng định có ảnh hưởng. Nếu như hút vào trong dạ dày, so tình huống của ngươi còn phiền toái hơn. Nghe nói như thế, Diệp Nhược Lan gấp giữ chặt Lâm Cảnh cánh tay. Hai mắt đều đỏ. Lâm Cảnh, ngươi nhanh đi kiểm tra. Bác sĩ, ngươi nhanh giúp hắn nhìn xem. Lâm Cảnh vội vàng an ủi. Nhược Lan tỷ, ngươi yên tâm đi, ta đã kiểm tra qua. Không sao. Nghe nói như thế Diệp Nhược Lan mới thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Cảnh làm sao có thể để bác sĩ kiểm tra vạn nhất thân thể của hắn tình huống bị điều tra ra. Không liền phiền toái cái kia thầy thuốc biết độc kia tình huống. Cũng biết cái kia Lâm Cảnh không có kiểm tra. Lập tức muốn mở miệng. Có thể Lâm Cảnh trực tiếp liếc một chút trừng mắt về phía nàng. Cái kia liếc một chút để bác sĩ này lưng phát lạnh. Một câu không dám nói. Lúc này bác sĩ phát kịp phản ứng. Đối phương liền viện trưởng đều sợ. Chọc không được. Đối phương rõ ràng không muốn kiểm tra. Xem ra lại không sự tình. Chính mình vẫn là không cần nhiều sự tình. Ngoan ngoãn cho cô gái này trị đi. Nửa giờ sau, Diệp Nhược Lan ngủ rồi. Lâm Cảnh liền lạnh lùng hướng bệnh viện đi ra ngoài. Trần Hoa Cường đã lái xe chờ ở cửa. Tiểu Cảnh, Trần Hoa Cường cau mày nói. Điều tra đến người ở nơi nào? Đi, Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Một chỗ vùng ngoại thành. Lúc này một chiếc xe theo một cái trang trại bên trong mở đi ra. Xe bên trong chính là Mã Hưng cùng Lão Đao. Mã Hưng tới này trang trại tự nhiên là có người tại cái này thiết yến chiêu đãi hắn. Loại này xã giao tại cuộc sống của hắn bên trong nhiều vô số kể. Tự nhiên mỗi một lần hắn đều sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Cái kia Lâm Cảnh giải quyết, Mã Hưng hỏi. Lão Đao vội vàng nói. Còn không có truyền đến tin tức. Bất quá Mã thiếu yên tâm. Đem bọn hắn đều phái đi ra. Cái kia Lâm Cảnh chết chắc. Tin tức cần phải lập tức liền cái kia truyền đến. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên chính diện thì có một chiếc xe cấp tốc ra.